Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là thần giới từ đầu đến cuối. Thì báo cáo với anh em là hôm nay tôi đã được học một bài học về sự kiên trì và kiên nhẫn. Nó đến từ đứa cháu của tôi. Nó bằng tuổi con gái của tôi. Năm nay là 4 tuổi á. 4 tuổi, qua sinh nhật thì chắc là tính là 5 tuổi được. Tôi không biết nó nghe đâu cái cụm từ gọi là cá heo sát thủ, nhưng mà mẹ nó ở nhà đi thay nước hương cho bàn thờ các cụ ở trên trên phòng trên đầu tôi này này, mà nó nói phải đến 100 câu cứ mẹ ơi mẹ mua cá heo sát thủ đi mẹ. Mà mẹ nó cũng đủ kiên nhẫn để nghe nó nói cả 100 cái câu đấy. Tôi đếm đến câu thứ bốn mấy là tôi hết đếm nổi rồi. Là nó từ ở dưới nhà nó cứ mẹ ơi mẹ mua cá heo sát thủ đi, quan nhà tôi mà cứ lèo nhèo như vậy thì tôi phát cho mấy cái vào đít. Bởi vì nếu mình có thể đi mua lúc đấy có thời gian hoặc là có tiền thì đi mua, nhưng còn không có thì thôi để bảo qua lúc khác. Nhưng mẹ nó yên lặng không nói một câu gì, thằng này nó cứ lặp đi lặp lại. Mà thằng này ấy, cái tầm từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi nó gần như tầm bác học rồi, nó vượt xa con nhà tôi. Tại vì con nhà tôi là đến tận 3 4 tuổi đến thần tuổi này con nhà tôi nó còn chưa nói sõi. Cái thời điểm mà 2 3 tuổi con tôi còn chưa biết nói, thằng này nó đã bắt đầu học tiếng Anh ở trên clip YouTube rồi. ABC các thứ nó biết hết ấy. Hỏi chữ A đọc là gì nó đọc sang tiếng Anh được luôn. Mà lúc đấy là nó đọc rất sõi, nhưng mà bây giờ nó lắm mồm lắm gông ạ. Mẹ nó đòi cái gì thì nó phải đòi bằng được. Mà thằng này nó lấy khóc làm đầu. Cũng vì thế nên là mẹ nó không dám nói câu gì với nó, nói sợ nó lăn cu gô ra nó khóc. Thì mẹ thằng này nó khóc dai lắm, khó dỗ lắm. Nhưng mà tôi phải công nhận là nó mẹ kiên trì thật, nó đòi. Nó đòi mà nó đòi tôi thấy 5-6 phút bây giờ chúng nó đi về bên nhà nó rồi mà tôi vẫn nghe văng vẳng cá heo sát thủ, cá heo sát thủ. Mẹ sợ thật đấy. Mẹ trần đời chưa gặp đứa nào kiên nhẫn như thế luôn. Thôi thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện. Tôi chỉ muốn chia sẻ với anh em một chút về cuộc sống gia đình tôi nó như thế nào. Tôi thì là người bị dị ứng với tiếng ồn. Từ tiếng ồn của xe cộ máy móc đến tiếng chó, tiếng gà qué ngang ngỗng các thứ nó kêu mà nó có cái tính xuyên thấu mạnh là tôi không thể chịu nổi. Tôi phải ra tôi dẹp xong cái tiếng ấy tôi mới vào làm việc được. Hoặc là tôi đang đọc truyện mà có trẻ con khóc hoặc là chó sủa lâu là tôi cũng chịu không nổi. Tôi phải ngắt bớt đi để giải quyết xong tôi mới đọc tiếp, chứ không nó cứ ong ong đầu mà nó mất tập trung lắm. Ở phần trước thì sau khi mà nhóm ngồi Tô Hàn rời khỏi Vạn Thú Hà thì thân phận của hắn cũng lộ ra. Tuy nhiên đám người kia không dám ra tay quả với hắn vì quy củ của hai tộc. Và cũng một phần lý do là do Trung Lân đã lấy được thánh huyết và hắn rất có thể sẽ đột phá lên huyết mạch chí tôn. Nhóm người Tô Hàn thì rời khỏi đó và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo bọn họ sẽ làm như thế nào anh em nhé. Một chỗ đất trống trong thần giới, bước chân Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía đám người Thái Tông Tinh Tử vẫn một mực đi theo. Chư vị, không sai biệt lắm mà. Tô Hàn giống như cười mà không cười nói, đạo khác biệt thì mưu cầu khác nhau. Chúng ta hẳn không phải chung đường mới đúng. Nghe thấy lời ấy thì Thái Tông Tinh Tử mặt không biểu tình, nhưng Vô Phạm Tinh Tử trên mặt lại lộ ra chút xấu hổ. Bọn hắn vẫn luôn đi theo sau lưng đám người Tô Hàn để cho đám thiên kiêu yêu ma kia hiểu lầm là nhân tộc lúc này đã đoàn kết lại với nhau, cho nên mới có thể bình yên vô sự từ trong bầy yêu ma rời đi. Đương nhiên, dùng chiến lực của hai người bọn họ, ngoại trừ nhóm thiên kiêu trên bảng săn giết yêu ma, thì rất ít có yêu ma bình thường có thể động được tới bọn hắn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nỗi sợ của bọn họ khi đứng trong đầy yêu ma đông nghìn nghịt. Hủy diệt hậu duệ, có thể nói một chút là trên khí huyết thần đàn đến cùng đã xảy ra chuyện gì không? Hậu duệ văn đế Việp Lưu Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Hàn nhướng mày, nhưng Lăng Tiếu lại là người mở miệng. Ngươi là muốn hỏi cuối cùng là ai đạt được tạo hóa sao? Ta xem như thực sự bội phục ngươi, da mặt của ngươi đơn giản là dày đến trình độ như tường thành. Cho dù đến bây giờ ngươi còn nghĩ đến sự tình tạo hóa kia. Mấu chốt là ngươi làm sao có mặt mũi để hỏi tông chủ, ngươi không phải không thừa nhận thân phận hậu duệ thần linh thứ 10 của tông chủ hay sao? Bây giờ lại kêu đơn giản như vậy, ngươi thật là lợi hại. Lăng Tiếu ta từ khi xuất sinh đến nay chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như ngươi. Ta cũng là vì tốt cho nhân tộc, Diệp Lưu Thần nói. Có lẽ Tô Huynh trong lòng đối với ta có chỗ hiểu lầm, nhưng ta cũng sẽ không oán trách Tô Huynh. Chẳng qua là tạo hóa của khí huyết thần đàn, nếu như thực sự bị yêu ma chiếm đi, như vậy thì nhân tộc sẽ có phiền toái lớn. Ý của ngươi là sau khi yêu ma lấy tạo hóa thì chúng ta là người có tội sao? Tô Hàn hỏi. Diệp Mỗ không có nói vậy. Trong lòng Tô Huynh vẫn luôn có hiểu lầm đối với Diệp Mỗ. Diệp Lưu Thần thở dài nói. Hiểu lầm cái con mẹ ngươi. Ở sau lưng Lăng Tiếu, thôn thiên ma ảnh to lớn đột nhiên nổi lên, để cho đồng tử Diệp Lưu Thần co rút lại. Ngươi làm gì? Diệp Lưu Thần kinh ngạc nói. Ta cho ngươi một cơ hội, lăn mẹ nó đi, lập tức lăn ra khỏi ánh mắt của lão tử, đừng làm ô uế mắt ta. Lăng Tiếu gằn giọng nói. Bằng không. Hắn liếc nhìn Tô Hàn dường như hỏi thăm, lại dường như lẩu bầu. Vừa vặn mượn cơ hội này, đem bọn chúng đều lưu lại ở đây. Nghe được lời ấy, thân sắc của đám người Thái Tông Tinh Tử tất cả đều xuất hiện biến hóa. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Tô Hàn ngay cả Tầm Thiên Liệt và Thế Ô cũng có thể chém giết, cho nên bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống hồ coi như Tô Hàn không có ra tay, thì còn có Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tiêu Cầm Huyền và đám biến thái như Đường Ức. Tùy tiện xuất ra một người cũng có thể để cho bọn hắn ăn no. Được rồi. Tô Hàn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đè xuống vấn đề giết người đi. Nhóm người Vạn Thú Hà đi ra, mọi người đều cực kỳ mệt mỏi, trước cứ để bọn hắn rời đi thôi. Sao? Lăng Tiếu trong lòng không cam, nhưng dù sao đây cũng là ý tứ của Tô Hàn, hắn chỉ có thể nói. Tông chủ đã để các ngươi lăn, còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhất định phải nằm xuống thì mới thoải mái sao? Thái Tông Tinh Tử và Vô Phàm Tinh Tử liếc nhau, vẻ mặt âm trầm rồi quay người rời đi. Diệp Lưu Thần bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngu ngốc. Đối với bọn hắn lúc này mà nói, bọn hắn cùng với Vô Phàm Tinh Tử mới là người cùng một trận tuyến. Mắt thấy bọn hắn sắp triệt để rời đi, Lăng Tiếu lúc này mới nói, Tông chủ, vì sao lại thả bọn chúng rời đi? Đám gia hỏa này toàn bộ tụ tập đến nhau toàn là hồ bằng cẩu hữu. Chúng ta hoàn toàn có khả năng đem bọn chúng lưu lại, cơ hội này là rất ít thấy. Diệp Tiểu Phỉ cũng nói, đúng là như vậy. Nếu như giải quyết bọn chúng ở đây, thì sau khi trở lại thượng đẳng tinh vực cũng không cần lo lắng là đám gia hỏa này trêu đùa ra cái thủ đoạn gì. Tô Hàn mỉm cười mà giải thích, đầu tiên, nơi này là thần giới chứ không phải khí huyết thần đàn. Hết thảy thủ đoạn của bọn hắn đều không bị phong cấm, chắc chắn là có lực lượng có thể chống lại chúng ta. Bằng không thì cũng không một mực đi theo chúng ta tới đây. Muốn giết bọn hắn sợ là cũng khó khăn, thậm chí là còn không làm được. Đám người Lăng Tiếu nhíu mày, nghĩ đến là không thử một chút thì làm sao biết được. Mà trên thực tế thì Tô Hàn muốn dùng đế giả kiếm khí, thủ tiêu đám người Thái Tông Tinh Tử mà nói, thì không ai có thể ngăn được. Mặc dù bọn hắn có thủ đoạn mạnh hơn thì cũng không làm lên cơm cháo gì. Nhưng Tô Hàn không có khả năng đem loại thủ đoạn này lãng phí trên người bọn chúng. Lại nghe hắn nói tiếp, trừ cái đó ra thì thang đăng thiên cũng sắp mở ra rồi. Chúng ta lần này càn rỡ trong Vạn Thú Hải như thế, còn đoạt đi tạo hóa thuộc về yêu ma nhất tộc, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn như vậy. Chỉ sợ cũng sẽ chơi cái bài gọi là ăn miếng trả miếng. Đến thằng đăng thiên để quấy rối, đến lúc đó thì cũng không thể để cho toàn bộ Phượng Hoàng Tông ta đi ngăn cản được. Nghe được đến đó, sự nghi ngờ của Lăng Tiếu dần được cởi bỏ, trên mặt lộ ra nụ cười. Vẫn là tông chủ suy sâu tính kỹ. Hắc hắc, đúng là như vậy. Nếu như đem đám gia hỏa này đều diệt đi, vậy thì phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực chỉ có mỗi người của Phượng Hoàng Tông ta mới có thể dùng thiên kiêu để tiến vào thang đăng thiên. Đến lúc đó gặp bất kỳ một yêu ma nào cũng đều cần người Phượng Hoàng Tông ta đối kháng, không khỏi quá mệt nhọc rồi. Giữ lại bọn hắn vì chúng ta mà chia sẻ một chút thì cũng là rất tốt. Bọn hắn vì tạo hóa của mình thì nhất định sẽ liều mạng chống lại đám yêu ma, căn bản không cần chúng ta phải sai sử. Tông chủ, chiêu này thật cao minh. Tô Hàn mỉm cười liếc mắt nhìn mọi người rồi lại nói, thằng Đăng Thiên cùng với Vạn Thú Hà là không giống nhau, mặc dù đều là tạo hóa chi địa, nhưng mà Vạn Thú Hà nằm ở yêu ma giới, mà thằng Đăng Thiên nó thuộc về nhân tộc ta. Dùng thân phận của đám tinh tử và hậu duệ thần linh này chắc chắn là sẽ tìm hiểu không ít đối với thằng Đăng Thiên. Bọn hắn chờ mong đối với thằng Đăng Thiên còn nhiều hơn là yêu ma so với Vạn Thú Hà nữa. Nói cách khác, con mắt của Lăng Tiếu nhau lại, chỉ cần có yêu ma tiến vào thang đăng thiên, vậy thì tương đương với cướp đoạt vận mệnh của bọn hắn. Chúng ta có thể chờ đợi, nhưng bọn hắn là không đợi được. À, Tô Hàn gật đầu. Như thế thì bọn hắn mới là người nóng nảy nhất, cứ để bọn hắn đi làm tấm mộc cũng là một lựa chọn tốt. Lăng Tiếu cười to, bày ra dáng vẻ kiểu mị. Tông chủ, ngươi thật là xấu xa. Tô Hàn mặt không biểu tình, cút. Bốn phía lập tức truyền đến một trận cười vang. Mà đúng lúc này, ông một tiếng, hư không truyền đến tiếng rung động, uy áp bảng bạc bao phủ bốn phương, hơn phân nửa thần giới đều bị bao phủ lại. Đám người Tô Hàn đồng thời ngẩng đầu. Rất nhiều yêu ma của yêu ma giới cũng trong lúc vẻ mặt âm trầm nhìn vào hư không. Bọn hắn có thể cảm thụ ra được đây không phải uy áp tới từ thánh cảnh, mà là cổ thần nhân tộc. Nhưng mà có thể phá vỡ hư không thần giới, để cho uy áp khuếch tán ra phân nửa thần giới, thì đủ để chứng minh đây ít nhất là một vị cổ thần cảnh đỉnh phong. Sau 5 năm, thang đăng thiên sẽ mở ra, tất cả thiên kiêu nhân tộc trở về thượng đẳng tinh vực để tiến hành chuẩn bị cho sự tỉnh thang đăng thiên. Âm thanh rất lớn vang vọng trong tai rất nhiều nhân tộc và yêu ma. Cái gì? 5 năm sau, thang đăng thiên của nhân tộc liền muốn mở ra. Thang đăng thiên, tạo hóa chi địa tối cường của nhân tộc. Nhân tộc ti tiện đáng chết, các người cũng xứng có loại tạo hóa chi địa này sao? Thượng thiên thật đúng là mù mắt. Lần này vạn thú hà mở ra, nhân tộc không những trong đó tùy ý làm sằng làm bậy, càng giết đi không ít thiên kiêu của yêu ma nhất tộc ta, thậm chí còn có cả tồn tại như là Tẩm Thiên Liệt và Thế Ô Điện Hạ. Đây quả thực là sỉ nhục của yêu ma nhất tộc, càng là tổn thất to lớn của yêu ma nhất tộc ta. Đúng vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì Tẩm Thiên Liệt và Thế Ô Điện Hạ ngày sau chắc chắn sẽ trở thành thánh cảnh đỉnh cấp. Người tới ta đi, nợ máu phải trả bằng máu. Đúng, lần này nhất định phải trên thang đăng thiên, làm cho tất cả nhân tộc phải hối hận. Ở địa bàn của nhân tộc, giết cho thiên kiêu nhân tộc máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn, há không thoải mái hay sao? Còn 5 năm nữa, ta ngược lại hết sức chờ mong nha. Nghe nói là thang đăng thiên sắp mở ra, con mắt của hết thảy yêu ma đều phát sáng lên. Bọn hắn cũng là bởi vì sự tình vạn thú hà lần này mà trong lòng phi thường biệt khuất, không nghĩ tới là cơ hội chút giận lại đến nhanh như vậy. Mà đám người Tô Hàn ở bên này thì khẽ nhíu mày. Thằng đăng thiên nhanh như vậy sẽ mở ra sao? Tiêu Cẩm Huyền thở dài. Chúng ta đến yêu ma giới mới bao lâu thời gian? Khoảng cách hai tộc Hồng Hỗ 100 năm còn rất sớm. Muốn là ở lại yêu ma giới để tàn phá bừa bãi một phen, không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải trở về. Đúng vậy, bằng thực lực của chúng ta ở thời khắc này, dưới tình huống là yêu hoàng cảnh trở lên không thể ra tay, thì đủ cho chúng ta xông pha bốn phía yêu ma giới. Lăng Tiếu cũng nói, lại thêm khí huyết tinh hoa trên tay chúng ta, chỉ cần là thôn phệ hoàn tất trong thánh tử tu di giới, tu vi sẽ lại đạt đến sự thăng hoa cực lớn. Tới lúc đó thì cái đám gọi là yêu ma này, còn ai dám trêu chọc chúng ta? Hiện tại cũng không có muộn, Tô Hàn bỗng nhiên cởi nói, thời gian 5 năm nói dài không dài, nhưng nói ngắn thì cũng không ngắn. Thang đăng thiên kỳ thực chúng ta cũng không cần phải quá nhiều chuẩn bị. Ngược lại là lại còn hiểu rõ khá nhiều về thang đăng thiên. Dùng tình huống trước mắt thì giống như lời Lăng Tiếu và Tiêu Cẩm Huyền đã nói, vẫn là trước tiến vào thánh tử tu di giới tận lực để đột phá thì mới là tốt nhất. Vậy sau khi đột phá thì sao? Lăng Tiếu bức thiết hỏi. Người nói xem. Tô Hàn mỉm cười. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn và những người khác bắt đầu thôn phệ khí huyết tinh hoa. Mà Tô Hàn ở bên này thì trước đem những thi cốt của cổ yêu mà lấy được trên đấu giá hội ra luyện hóa. Trước đó là vì tu vi không đủ, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần luyện hóa tất cả thi cốt, liền tiêu tốn là 13 năm thời gian của Tô Hàn. Rõ ràng là cổ yêu và cổ ma là rất mạnh. Mặc dù chỉ còn lại là thi cốt không có bất kỳ ý niệm để chống đỡ, nhưng cũng hao tổn lâu thời gian như vậy. Đương nhiên, đây là thời gian trong thánh tử tu di giới, chứ thả ra bên ngoài thì chưa tới một ngày. Sau khi luyện hóa toàn bộ, Tô Hàn vẫn không tiến hành thôn phệ. Hắn liếc mắt nhìn những người khác mà trong lòng thầm nghĩ. Tu vi của bọn người Lăng Tiếu đã đến cực hạn của nửa bước thiên thần cảnh. Nhưng mà những người khác thì tu vi còn có khả năng tiếp tục tăng lên. Chút khí huyết tinh hoa này có thể đem tu vi của bọn hắn mau chóng chất chồng lên. Mà ta thì nghiên cứu về cái thánh huyết này một chút đã. Nghĩ tới đây Tô Hàn lật tay, viên thánh huyết kia lập tức trôi nổi tràn ra. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một giọt máu, thế nhưng thời điểm Tô Hàn nhìn kỹ lại thì trong đó tựa như có cả một phương thế giới, mà trong thế giới kia toàn bộ đều là sát lục. Cho dù là lần đầu tiên cũng để cho Tô Hàn hô hấp dồn dập, hai con người đỏ lên, lông tóc toàn thân đều muốn nổ tung. Hắn lập tức di rời ánh mắt, cảm thấy tiếp tục nhìn như vậy, ý thức có lẽ sẽ mơ hồ, trở thành một cỗ khôi lỗi dưới thánh huyết này. Pho tượng kia đến cùng là người phương nào chứ? Tô Hàn lẩm bẩm, nó tự mình nói qua, đây là thánh huyết của nó. Như vậy nói cách khác thì chủ nhân thánh huyết này chính là nguyên hình của pho tượng kia. Thế nhưng cái đầu lại sao lại không có, đến cùng là bị người nào chém đi. Tô Hàn đã từng nghĩ đến qua là chúa tể cảnh. Thế nhưng thời khắc này tu vi của hắn là quá thấp, trở ngại hạn chế về mặt cấp độ, khiến cho hắn đối mặt với thánh huyết, căn bản vô pháp nhìn ra chân tướng. Chủ nhân của thánh huyết này đến cùng là cấp bậc gì? Ít nhất thì không phải là thần cảnh, Tô Hàn lắc đầu. Mà trong thánh huyết này hẳn là có tồn tại pháp tóc giết chóc, loại khí tức sát phạt kia thực sự là quá mạnh. Bản thân hắn đã là pháp tắc giết chóc, nhưng chỉ sợ cũng đã đến cực hạn luôn. Pháp tắc thiên địa ngoại trừ là tự động ngưng tụ ra thì còn có pháp tắc do hậu thiên làm cho xuất hiện, tỉ như là trầm thụy pháp tắc, cuồng bạo pháp tắc, cơ ngạ pháp tắc, các cái loại như vậy. Mà cùng với pháp tắc tự động xuất hiện để mà so sánh thì pháp tắc do con người tạo ra không thể nghi ngờ là càng mạnh hơn. Dưới ngân hà tinh hệ, thiên đạo dò xét không cho phép là có sự tồn tại vượt qua phạm vi năng lực của nó. Người tạo ra pháp tắc thì chính là những nhân vật này. Mà phàm là những người có thể sáng lập ra pháp tắc thì đều là những tồn tại kinh khủng tởm. Bọn hắn không phải là lừa gạt con mắt của thiên đạo, mà là mạnh mẽ xông pha qua sự ngăn cản của thiên đạo. Thiên đạo muốn phong tỏa thì thủ đoạn thường thấy nhất chính là dùng thiên địa pháp tắc tới để mà áp chế. Mà chút pháp tắc này còn không có ngăn chặn được đối phương tạo ra pháp tắc, mà để cho pháp tắc mới vẫn có thể xuất hiện. Đủ để nhìn ra cuối cùng là ai mạnh ai yếu. Thời điểm còn ở kiếp trước thì Tô Hàn đã gặp được ba người tự sáng tạo ra pháp tắc, trong đó người mạnh nhất thì chính là đế nhất. Hắn sáng tạo ra thiên kiếm pháp tắc, từng ở dưới sự trói buộc của thiên đạo mà giết xuyên qua ngũ hành pháp tắc, lôi điện pháp tắc, quang minh pháp tắc, cùng với hắc ám pháp tắc đồng thời bao phủ, mạnh mẽ ở trong pháp tắc chi giới, ngưng tụ ra pháp tắc thiên kiếm thuộc về hắn. Thiên kiếm chính là đệ nhất pháp tắc chi linh. Chỉ có đem pháp tắc chi linh rót vào bên trong pháp tắc chi giới, như vậy thì loại pháp tắc này mới có thể chân chính tồn tại. Vô luận là thiên địa pháp tắc hay là pháp tắc do nhân tạo thì đều có pháp tắc chi linh và tồn tại ở pháp tắc chi giới. Đế nhất mạnh như thế nào, mỗi lần Tô Hàn nhớ tới đều không tự chủ được mà dâng lên ý niệm kính nể. Cho dù là hắn thời điểm ở kiếp trước cũng chưa từng sáng tạo được ra pháp tắc thuộc về mình. Điều này quá khó khăn, phải nói là khó hơn lên trời. Cũng chính là bởi vì vô pháp sáng tạo pháp tắc thuộc về mình cho nên Tô Hàn với hắn là không chung đường. Hắn mới lựa chọn việc dung hợp cấp độ tu vi. Mà nói ngược trở lại thì trong hết thảy những cái pháp tắc nhân tạo đó, pháp tắc giết chóc thuộc về một loại nổi bật. Từ xưa đến nay thì ghi chép của nhân tộc ít nhất là trong cổ thư hàng 500 triệu năm cũng chưa từng là sinh ra một vị nào sáng tạo ra pháp tắc giết chóc cả. Pháp tắc giết chóc tựa hồ chưa từng tồn tại trong dòng sông lịch sử. Thế nhưng ở trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, những người có thể nổi danh cùng thời với Hậu Nghệ, Khoa Phụ là những tồn tại kinh thế như là Đại Ma Thần Hình Thiên thì lại có người sở hữu pháp tắc giết chóc. Cũng chính bởi như vậy cho nên hậu thế mới biết đến sự tồn tại của pháp tắc giết chóc. Chủ nhân của pho tượng kia sẽ không phải là Hình Thiên Đại Ma Thần đấy chứ. Trong đầu của Tô Hàn bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ hoang đường như vậy. Không, không thể nào. Chỉ ngắn ngủi một câu thôi nhưng ở trong đầu Tô Hàn lại có từng chữ vang vọng gần ra. Hắn lắc mạnh đầu đem ý nghĩ trong lòng, nhưng ý nghĩ bất khả tư nghị này ném ra. Nhưng càng là như vậy thì ý tưởng này lại càng thêm thâm căn cố đế. Không phải Tô Hàn nhất định phải tin tưởng, mà là trước đó đã có vết xe đổ rồi, chính là Âm Dương Cung. Âm Dương Cung được chia làm Âm Cung và Dương, Âm Nguyệt Cung và Dương Thần Cung, mà trong đó Dương Thần Cung ở trong truyền ngôn lúc trước chính là cây trường cung của Hậu Nghệ dùng để bắn dụng 9 con kim ô. Tô Hàn xưa nay không có cảm thấy là thế gian này không có lửa thì làm sao có khói. Cái gọi là truyền ngôn thì có lẽ thực sự có người thêu dệt vô cớ, nhưng đại bộ phận đều bị người ta chân chính thấy qua. Thần cung của Hậu Nghệ Thiên Thần đã từng tồn tại, kim ô cũng tồn tại. Tô Hàn thậm chí còn có cả một quả trứng kim ô, có thể ấp nở ra kim ô sống nguyên, chỉ còn thiếu một vết nứt nữa mà thôi. Đủ các loại dấu hiệu đều cho thấy là hết thảy sự tình xảy ra thời kỳ viễn cổ không phải là hư giả, mà ý niệm do Hình Thiên Đại Ma Thần lưu lại để điều khiển pho tượng kia cũng không phải là không thể xảy ra. Chỉ bất quá để Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ chính là Hình Thiên Đại Ma Thần. Hắn cùng với Hậu Nghệ Thiên Thần là không giống nhau. Nếu như thế gian này thực sự có người tốt và người xấu để làm mẫu gốc, vậy thì Hậu Nghệ Thiên Thần chính là một người tốt. Thế nhưng Hình Thiên Đại Ma Thần cũng không thể nói là hắn xấu, nhưng hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Trong cổ thư có ghi chép là Hình Thiên Chi Tỷ hỉ nộ vô thường. Hắn từng ở trong Vu Cửu Huyền Thần Biến giận dữ đánh chết đại tướng quân, sau đó lại thoát đi liên lụy tới 9.000 vạn lê dân tử vong, dẫn tới vô tận oan hồn bất tán, tiếng gào khóc thê lương. Hắn đã từng ở trong cuộc chiến của hai đế quốc giải cứu qua cả 100 triệu binh dân trong nước lửa, khiến cho bọn hắn nhất thế an cư, tôn trọng và ca tụng. Ở trong lòng Hình Thiên dường như không có phần thiện ác. Thời điểm hắn cao hứng thì cứu người, mà không cao hứng thì liền giết. Trình độ hung lệ quán có lẽ chỉ ở dưới Sivu mà thôi. Nếu như lấy chiến lực để mà so sánh thì Tô Hàn không biết ai mạnh ai yếu. Nhưng nếu dùng nhân tính để mà nói thì độ tàn nhẫn bạo ngược của Sivu tuyệt đối là mạnh hơn một đầu. Hậu duệ nếu như chân chính của người tốt, vậy thì Sivu chính là chân chính của người xấu. Ở trong lòng của Sivu chỉ có ác niệm mà thôi. Mặc dù hắn là một trong thủ hạ mạnh nhất của Viêm Đế, thế nhưng cũng bởi vì tính cách hung tàn bạo lệ cho nên mới bị Viêm Đế không thích. Quay trở lại chuyện chính, Tô Hàn sở dĩ hoài nghi như vậy là pho tượng kia chính là dùng nguyên hình của Hình Thiên để mà điêu khắc ra, cũng là bởi vì cuộc chiến giữa hai đế quốc, Viêm Đế bại vào trong tay của Hoàng Đế, sau đó cái đầu của Hình Thiên cũng bị Hoàng Đế bổ xuống. Sivu đồng dạng cũng bị chém đầu, nhưng hắn ngoại trừ cái đầu bên ngoài ra thì tứ chi còn bị ngũ mã phanh thây nữa, mà pho tượng kia thì tứ chi vẫn còn tồn tại, chỉ có không thấy cái đầu. Trừ cái đó ra thì ý niệm sát lục trong giọt thánh huyết này đơn giản là vượt quá tưởng tượng của người thường, và cái này tuyệt đối không phải lăng không biến ảo ra, mà là sau khi sát lục chi đạo vĩnh viễn tồn tại thì vô tận oán niệm đã tạo thành khí tức sát phạt. Từ viễn cổ cho đến hậu thế, sát nhân ma vương được xưng là đại ma vương hoàn toàn chính xác là có không ít, thế nhưng là có thể đem khí tức sát phạt hòa vào trong máu để cho một giọt tinh huyết tùy tiện cũng phảng phất có thể hóa thành một phương thế giới sát lục mà tồn tại, sợ là ngoại trừ Hình Thiên đại ma vương cùng với Sivu ra thì không có người nào có thể làm được. Hô hấp của Tô Hàn dần trở nên gấp rút. Trách không được Trung Lân lại cho rằng chỉ cần lấy được tạo hóa của khí huyết thần đàn thì có khả năng rất lớn thành tựu huyết mạch chí tôn. Nếu như ba giọt thánh huyết này thực sự là huyết dịch của Hình Thiên đại ma thần, vậy thì huyết mạch chí tôn kia cũng không phải là không được. Hình Thiên là tồn tại trong viễn cổ, căn bản không ai biết cảnh giới của hắn là gì, nhưng ít ra có thể biết hắn không phải là chúa tể mà vượt xa chúa tể. Một giọt máu của cường giả như thế hoàn toàn chính xác có thể biến thành một phương thế giới. Tùy tiện một cọng lông, một sợi tóc quán sợ là có thể để cho hậu thế trưởng thành thành thế giới trì thụ. Nếu như Trung Lân thực sự có thể bằng vào giọt máu này trở thành huyết mạch chí tôn, vậy thì bàn cổ tinh tử lại có thể thu hoạch được cái gì trong đó? Vực ngoại thiên ma thích nhất là sát lục, có lẽ bàn cổ tinh tử thu hoạch được còn nhiều hơn so với Trung Lân. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Tô Hàn lại rơi vào trên thánh huyết. Mà ta thì có thể từ trong này thu hoạch được cái gì đây? Thánh huyết trôi nổi, trên đó xuất hiện một chút hào quang màu đỏ. Hào quang đem thánh huyết bao phủ lại, liếc mắt nhìn qua là không có bất cứ tì vết gì, giống như một viên châu trong suốt vậy, lại giống như là một quả thánh quả đã thành thục, óng ánh long lanh. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ý tứ của thánh huyết này là muốn cho ta đối với nó tiến hành thôn phệ luyện hóa sao? Ban đầu Tô Hàn cũng không có ý định mang giọt thánh huyết này về để đó. Từ lúc ban đầu thì tất cả yêu ma cùng với nhân tộc đều có thể tiến vào vạn thú hà, vô luận là cảnh giới nào. Nhưng mà thời điểm đến cửa ải thứ ba thì tu vi yêu hoàng cảnh trở lên không được ra tay. Đây là quy định của vạn thú hà. Dưới quy định này thì chỉ có tu vi dưới yêu hoàng cảnh mới có thể tiến vào khí huyết thần đàn. Đã như vậy thì tạo hóa cuối cùng trên khí huyết thần đàn kia nhất định phải có ích với yêu quân cảnh. Dù nó rất có thể là thánh huyết do Hình Thiên đại ma thần lưu lại. Sau khi thông suốt điểm này, Tô Hàn không lưỡng lự nữa. Trung Lân và bàn cổ tinh tử dám nuốt, vậy thì Tô Hàn ta có cái gì mà không dám? Hắn giơ tay lên chộp lấy thánh huyết ném vào trong miệng. Nó cũng không có khó chịu như trong tưởng tượng, cũng không cảm thấy thống khổ gì cả. Sau khi thánh huyết tiến vào cơ thể Tô Hàn, hắn nội thị rõ ràng trông thấy hồng quang tan biến ở bốn phía, huyết dịch dần dần lộ ra, sau đó từng tia tách rời ra, dung nhập vào từng chỗ trong thân thể Tô Hàn. Tô Hàn không chỉ không cảm giác được khó chịu, ngược lại toàn thân nổi lên một hồi cảm giác sảng khoái. Thế nhưng, hắn phản ứng lại, thời điểm muốn đi tìm những sợi tơ máu kia thì lại không tìm được. Sao cơ? Tô Hàn nhướng mày, tu vi không có gia tăng, thể xác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vậy những sợi tơ máu này đi đâu? Không có ai trả lời hắn, huyết dịch vẫn như cũ đang tách rời ra, những tia máu kia càng ngày càng nhiều. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một giọt máu thôi nhưng lại tách ra những sợi tơ máu đếm không hết. Mỗi một sợi tơ máu này đều dung nhập vào thân thể Tô Hàn. Mặc dù hắn không tìm thấy, thế nhưng theo số lượng tơ máu càng ngày càng nhiều, loại cảm giác sảng khoái kia cũng ngày càng mãnh liệt. Cho đến một đoạn thời gian, dùng tâm cảnh của Tô Hàn mà cũng nhịn không được nhắm lại con ngươi, an tâm mà hưởng thụ cái loại cảm giác sảng khoái này, còn hơn cả cực khoái khi lên đỉnh. Cũng vào thời khắc này, nguyên một giọt thánh huyết toàn bộ đều hóa thành tơ máu, một sợi tơ máu cuối cùng dung nhập vào cơ thể Tô Hàn. Oanh! Trong một chớp mắt, một cỗ bạo tạc mang tính chất đau nhức đột nhiên theo từng vị trí trong cơ thể Tô Hàn truyền ra. Loại cảm giác cực độ sảng khoái trong chớp mắt biến thành cực độ thống khổ, để cho vẻ mặt Tô Hàn nháy mắt liền méo mó vặn vẹo lên. A! Hắn khàn giọng gầm rú, cái loại cảm giác đau đớn từ trên xuống dưới như là bị lôi kéo vào trong địa ngục vậy. Những tia máu kia tựa hồ hóa thành từng đạo bàn tay không ngừng xé rách thân thể hắn, lại còn xé rách cả linh hồn nữa. Theo thánh huyết tiến vào cơ thể, tu vi chưa từng cải biến thì tại thời khắc này lại xuất hiện sự tăng trưởng. Nếu như thất tinh huyền thần cảnh cũng phân ra tiền trung hậu kỳ, vậy thì trong chớp mắt vừa rồi tu vi của Tô Hàn từ thất tinh sơ kỳ đã đạt tới trung kỳ. Nhưng mà Tô Hàn ở vào giữa sự thống khổ lại không hề phát giác chút nào. Giữa sơn cốc, trán hắn nổi gân xanh, cả người cong lại như con tôm luộc, toàn thân đau nhức, mồ hôi không ngừng vã ra, mỗi một nơi đều giống như gặp phải vạn lôi rèn luyện. Cái loại dày vò đau đớn kia căn bản không cách nào tưởng tượng được. Thánh huyết hóa thành tơ máu lại tựa như từng bàn tay đang mở rộng những miệng vết thương muốn đem máu thịt của Tô Hàn nuốt chửng. Thế gian có khổ hình lăng trì, không thể nghi ngờ đấy là một trong những khổ hình đau đớn nhất. Cái gọi là lăng trì chính là đem máu thịt của tù phạm từng khối cắt bỏ, quá trình trong đó đau đớn cỡ nào có thể tưởng tượng ra được. Tô Hàn thì chưa thử qua lăng trì, hắn cũng không phải nhân viên cuồng ngược đãi, nhưng hắn cảm thấy là chính mình thời khắc này thừa nhận thống khổ còn muốn kịch liệt hơn so với lăng trì. Ít nhất thì lăng trì cũng dùng đồ vật sắc bén đem máu thịt trong thời gian ngắn cắt đi, mà hắn thì tựa như là bị từng đạn răng nanh mặn mẽ cắn xé, máu thịt liên tục cứ bị cắn xé ra. Cho dù là dùng thể xác của thất tinh huyền thần cảnh, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút chịu không nổi. Ý thức dần dần xuất hiện mơ hồ, chỉ có cảm giác đau đớn là ngày càng mãnh liệt, ngày càng rõ ràng hơn. Đến một đoạn thời gian, ý thức của hắn triệt để lâm vào trong hắc ám, cảm giác đau đớn cuối cùng cũng biến mất. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ trong chớp mắt thôi, chớp mắt thứ hai cảm giác đau đớn mãnh liệt lại kéo tới để choán vị, mạnh mẽ tỉnh lại. Bất quá lỗ lần này Tô Hàn có thể cảm giác rõ ràng thân thể của mình dần xuất hiện một chút biến hóa. Vỏn vẹn từ trên máu thịt thì không nhìn ra cái gì cụ thể, nhưng mà khi mà cảm ứng một cách tổng thể, Tô Hàn mới biết tu vi thân thể của mình đã mạnh hơn rất nhiều. Sao? Đồng tử của Tô Hàn hơi co lại, mặc dù cảm giác đau đớn kia vẫn vô cùng kịch liệt, nhưng hắn cố gắng kìm nén lại để kiểm tra tu vi võ đạo của mình. Quả nhiên, tu vi võ đạo cũng tăng lên rất nhiều, hoàn toàn đã đạt tới thất tinh huyền thần cảnh hậu kỳ, khoảng cách tới đỉnh phong chỉ còn một bước nhỏ. Tu vi của ta trên khí huyết thần đàn mới bước vào thất tinh huyền thần cảnh, mà lúc này mới bao lâu thời gian, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết đây là công lao của thánh huyết. Thánh huyết có lẽ không phải là của hình thiên, nhưng tuyệt đối vượt qua cảnh giới chúa tể. Tăng lên một chút tu vi ấy thật đúng là không tính là gì, cũng không đáng để cho Tô Hàn kinh ngạc. Lần lượt ngất đi, rồi lại lần lượt bị cơn đau kích tỉnh, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngược lại Tô Hàn cảm thấy một ngày dài bằng một năm, hắn vẫn luôn phải chịu đựng cái loại tuần hoàn ác tính này. Khí tức trên người hắn đã triệt để đạt tới thất tinh huyền thần cảnh đỉnh phong, mà bốn đại tu vi cấp độ là cùng nhau đạt tới. Ngoài trừ tu vi thể xác và tu vi võ đạo ra, thì tu vi tu chân cũng là như vậy. Cuối cùng là tu vi ma pháp cũng ở vào thất giai pháp thánh đỉnh phong. Chỉ cần tiến lên một bước thì chân chính là pháp thánh đỉnh phong. Cái đó đã có thể so với nửa bước thiên thần của tu sĩ võ đạo. Thánh huyết tự động tăng lên, mang đến bốn đại cấp độ tu vi đều cân bằng với nhau cho Tô Hàn. Trên thực tế thì từ những cấp độ tu vi này mà nói, tu chân, võ đạo, thể xác thì nó đều thuộc về cùng một khu vực, ngay cả cảnh giới cũng là phân chia giống nhau, chỉ có tu vi ma pháp là có chút khác biệt. Cho nên lúc trước trong khi tu luyện, Tô Hàn dần không để ý đến việc tăng lên ma pháp. Hắn vẫn luôn bỏ công bỏ sức ở trên ba đại cấp độ tu vi còn lại. Không phải là vì Tô Hàn thực sự quên đi tu vi ma pháp, mà là bởi vì tu luyện nó cần có tài nguyên khác biệt, Tô Hàn có vội cũng không có tác dụng gì. Hậu thế đối với ma pháp sư mà nói là thời kỳ thuộc về mạt pháp. Có rất nhiều nhân tộc chủ tu vẫn là tu vi võ đạo và thể xác, ngay cả tu chân cũng thưa thớt dần, chứ đừng nói là ma pháp. Võ đạo và thể xác so sánh thì không thể nghi ngờ là cái trước được người ta yêu thích hơn, tốc độ tu luyện nhanh, cần ít tài nguyên hơn, lại có thể đề thăng cảnh giới để đạt được càng nhiều thiên tài địa bảo. Không chọn võ đạo thì còn chọn cái gì? Dần ra thì ma pháp tu chân liền tiến vào trong dòng sông lịch sử và bị chôn vùi. Cho dù là những thể tu kia chỉ sợ cũng là trong thời gian khá dài mà dần dần tan biến đi. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân để cho nhân tộc dần dần xuống dốc. Nói là bọn họ hết ăn lại nằm cũng không đủ. Trái lại đám yêu ma kia, rồi vực ngoại thiên ma, thậm chí là đủ các loại thú tộc, tất cả đều phải chém giết kịch liệt ở trong sinh tồn tàn khốc để mà sống sót. Đối với bọn hắn mà nói, thì tài nguyên từ ban đầu đã cực kỳ khan hiếm, căn bản không có lựa chọn. Chỉ cần là thứ có khả năng tăng cao thực lực thì vô luận là thể xác hay võ đạo đều là giống nhau. Cho nên, vực ngoại thiên ma mới có nhiều chúa tể cảnh như vậy. Và yêu ma nhất tộc thực lực tổng hợp hoàn toàn là đè ép nhân tộc. Mà nhân tộc ngoại trừ phương diện mưu kế có thể ép được đối phương thì còn có cái gì đây? Mưu kế là dưới tình huống thế lực đôi bên ngang nhau mới có thể dùng đến. Nếu như chiến lực của đối phương đủ để đè ép nhân tộc, vậy thì cho dù mưu kế lại nhiều, trí tuệ lại nhiều thì có ích lợi gì? Giọt thánh huyết này đồng thời tăng lên 4 đại cấp độ tu vi, so với thiên địa chi lực còn muốn chân quý hơn nhiều. Mà lông mày của Tô Hàn dần nhăn lại, trong đầu hắn không ngừng có những hình ảnh lóe lên. Trong những hình ảnh kia đến cùng là tình cảnh gì, hắn căn bản nhìn không rõ. Hắn chỉ biết một chút là mỗi một bức tranh đều là màu huyết hồng với sát ý thao thiên. Chẳng biết tại sao Tô Hàn lại đột nhiên cảm giác được, mặc dù tu vi của mình tăng lên nhiều như vậy, thế nhưng tác dụng chủ yếu của thánh huyết nguyên bản không dùng ở trên tu vi. Cho đến một đoạn thời gian thì có một tia sáng trắng xuất hiện, cuối cùng giải khai nghi hoặc của Tô Hàn. Oanh! Một tiếng nổ to chuyển đến bên tai. Đây là trong thánh tử tu di giới, rõ ràng bốn phía không phát sinh gì cả. Nhưng cái loại nổ vang phảng phất như thiên băng địa liệt này lại cực kỳ rõ ràng và vô cùng chói tai. Tựa như là khi thôn phệ bị đau nhức vậy, có hào quang màu trắng từ trong đầu Tô Hàn nổ tung. Mà trong chớp mắt quang mang này nổ tung, Tô Hàn lại một lần nữa hôn mê. Lần hôn mê này hắn không có nhanh tỉnh vì đau, mà hắn đi tới một phương thế giới khác. Nơi này đen kịt một màu, không nhìn thấy bất luận thứ gì khác. Chỉ có ở trung tâm của thế giới này là có một thanh trường kiếm màu trắng đến tinh khiết đập thẳng vào mi mắt. Thanh trường kiếm này không lớn, thoạt chừng chỉ khoảng 2 mét, thế nhưng có thể để cho Tô Hàn cảm thấy là nó muốn đâm xuyên qua thương khung, đâm thủng cả thiên địa. Nhìn thanh trường kiếm này, Tô Hàn dần trở nên thất thần. Hắn từ trên mặt của thanh kiếm đó không cảm nhận được bất cứ sát khí gì, mà ngược lại phá lệ yên tĩnh. Thật giống như là thanh kiếm cương này vừa xuất thế, còn chưa lây dính qua bất kỳ một vệt máu tươi nào. Tô Hàn có được hiên viên kiếm hồn và cũng từng nhìn thấy thiên chu nhận. Một phương thì chính khí hạo đáng, một phương thì tà khí lẫm nhiên. Mà thanh trường kiếm này cùng với hiên viên kiếm hồn và thiên chu nhận đều không giống nhau. Đây là dạng kiếm gì? Tô Hàn nhìn vào thanh trường kiếm màu trắng mà lẩm bẩm, xác thực mà nói đây là kiếm hay là kiếm khí đây? Ào! Vào thời khắc này thì có chuyện bất ngờ xảy ra. Ba bàn tay từ ba phương hướng khác nhau duỗi tới, đồng thời muốn bắt lấy thanh trường kiếm này. Có bàn tay bắt lấy chuôi kiếm, có cái bắt lấy thân kiếm và có cái thì bắt lấy mũi kiếm. Bọn hắn hung hăng dùng sức, mà thanh trường kiếm màu trắng kia lại yếu ớt như tờ giấy mỏng. Tô Hàn rõ ràng nghe thấy âm thanh răng rắc, sau đó liền thấy nguyên bản là thanh trường kiếm màu trắng đã bị chia tách ra thành ba phần. Nó đã bị người ta bẻ gãy. Sao? Nhìn thanh trường kiếm bị tách làm ba phần, đồng tử Tô Hàn co lại, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Ba bàn tay đem ba khối vỡ của trường kiếm đồng thời lấy đi. Mà một phương thế giới này triệt để lâm vào hắc ám, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh lại, ngay cả cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Không biết là trải qua bao lâu, phảng phất như là một vạn năm, lại phảng phất như cả 10 vạn năm, nói tóm tại là lâu cực kỳ lâu. Tô Hàn vẫn luôn đứng đó chưa bao giờ động đậy, hắn phảng phất hóa thành pho tượng, lại giống như thời gian tĩnh chỉ, chớp mắt vĩnh hằng. Oanh! Một đoạn thời gian dường như là hắc dạ mãi mãi không kết thúc, bỗng nhiên lại có bạch quang bộc phát ra. Tô Hàn thấy rõ đó là bạch quang thuộc về thanh trường kiếm, nhưng lần này chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm và mũi kiếm. Thân kiếm này đánh thẳng tới nhưng mà truyền ra một cỗ hấp lực cực kỳ to lớn, có mấy loại màu sắc ở dưới hấp lực này xuất hiện trong hắc ám, đó là màu xanh động, màu hỏa hồng, màu trắng sữa và màu đen kịt. Tô Hàn cảm thấy bốn loại màu sắc này có chút khá quen thuộc. Cho đến sau khi nó hóa thành lôi điện, hỏa diễm, thời gian chi luân cùng với hủy diệt thánh pháp, thì hắn mới phản ứng kịp. Đó là tứ đại bản nguyên của ta. Tô Hàn ngẩn người, chỉ thấy tứ đại bản nguyên này song song sắp hàng, mà thân kiếm trắng tinh kia thì sau một lát chậm rãi rơi vào trong hủy diệt thánh tháp. Sao? Tô Hàn coi như có ngu ngốc thì giờ phút này cũng đoán được một chút gì đó. Đây không phải là trường kiếm, mà đây là bản nguyên. Đoán được nhưng lại không thể nào tin được. Bản nguyên là cực kỳ thưa thớt, có thể xưng là phượng mao lân giác. Tô Hàn có thể lấy được bốn loại bản nguyên đã là may mắn bằng trời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thanh trường kiếm này, vậy mà cũng là bản nguyên. Dùng kiếm để làm bản nguyên chi linh, đây rốt cuộc là bản nguyên gì chứ? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Còn có ba bàn tay trước đó, chỉ sợ là của Trung Lân và bàn cổ tinh tử và ta. Thánh huyết vốn có ba giọt, bản nguyên hóa thành trường kiếm cũng bị chia ra làm ba phần. Giờ phút này Tô Hàn cũng có một phần. Chủ nhân của bàn tay to kia không phải bọn họ thì là ai? Ông một tiếng. Thời điểm trong lòng hắn suy nghĩ tới đoạn này thì thân kiếm thuần trắng kia dần dần tuôn ra một chút xương trắng. Xương trắng bao phủ lên thân kiếm đã triệt để không thấy nữa. Có một cái bóng mờ từ trong xương trắng chậm rãi hiện ra. Đó là một cây rìu màu tím sậm. Lưỡi búa này thoạt nhìn phải khoảng 10 mét, trên đó bạo phát ra khí tức sát phạt không có cách nào hình dung. Cái gì? Tô Hàn lùi lại mấy bước, đầu óc xém chút nổ tung. Đây là sát lục bản nguyên sao? Cái lưỡi búa này... Sự kinh ngạc không cách nào hình dung từ trong lòng hắn phun trào. Suy đoán trước đó của Tô Hàn tựa hồ đã bị từng điểm chứng nhận. Cổ thư có ghi chép lại đại ma hình, à đại ma thần hình thiên. Có một đồ vật tùy thân chính là một lưỡi rìu. Nó có danh xưng là càn thích. Trong đó thì càn là tấm chắn, mà thích thì chính là rìu. Nếu như vỏn vẹn chỉ là rìu xuất hiện thì Tô Hàn không khiếp sợ như vậy. Nhưng mấu chốt này, lưỡi búa này chính là bản nguyên chi linh. Mà đạo bản nguyên này chân thực chính là sát lục bản nguyên. Hậu thế trăm dưới trên dưới mấy trăm triệu năm, ai đã từng có qua sát lục bản nguyên chứ? Trên tất cả cổ thư bất quá chỉ ghi chép một người, đó chính là hình thiên. Chủ nhân pho tượng kia thực sự là hình thiên sao? Hắn là người thành lập ra khí huyết thần đàn sao? Ý niệm của hắn đã bắt nguồn từ thời viễn cổ mà tồn tại cho đến tận nay ư? Trong đầu Tô Hàn không ngừng nổ vang, hắn từng có may mắn một lần đi qua viễn cổ, cũng tìm nhìn thấy khoa phụ trục nhật, hậu nghệ bắn kim ô. Loại tràng cảnh đó vĩnh viễn khắc kỳ trong lòng hắn, không vung đi được. Viễn cổ, đó là thời kỳ hiện thực khó khăn cỡ nào, khoảng cách đến hậu thế còn cách là thái cổ, hoang cổ cùng với thượng cổ, ba thời kỳ lớn. Mỗi một thời kỳ dài bao nhiêu thì Tô Hàn vô pháp bình chắc, nhưng hắn biết viễn cổ cách thời điểm bây giờ ít nhất cũng phải trải qua mấy chục tỷ năm, thậm chí vượt quá ngàn ức năm. Ý niệm của Thình Thiên làm cách nào mà có thể lưu lại đến tận bây giờ? Hắn đến cùng khủng bố cỡ nào? Thực sự không dám tưởng tượng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết chính mình giờ phút này đi suy đoán những thứ này căn bản không thể ngược dòng tìm hiểu. Ngoại trừ những thứ trước mắt có thể nhìn thấy thì không có thực tế nào để mà chứng minh. Có thể chứng minh được pho tượng là chủ nhân của sát lục bản nguyên đến cùng là ai? Hắn duy nhất được biết chính là sát ngân lục bản nguyên cùng với tứ đại bản nguyên khác song song sắp hàng. Điều này đại khái đã chứng minh ngũ đại bản nguyên này không cần bản thân mình tiến hành nỗ lực dung hợp thì chúng đã có khả năng tự hòa là một thể. Mặc dù còn chưa nghiệm chứng nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, cũng là có chút buồn cười. Theo lý mà nói thì bản nguyên dung hợp hẳn là thứ gian nan nhất, so với việc dung hợp tứ đại cấp độ tu vi còn muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà ta... Hồi tưởng lại một màn thân kiếm bị tách rời, Tô Hàn biết là sát lục bản nguyên mà mình lấy được kỳ thật không được hoàn chỉnh, còn có hai phần tồn tại trong tay của Trung Lân và bản cổ tinh tử. Chỉ có làm thịt bọn hắn mới có thể triệt để tập hợp được sát lục bản nguyên. Mà bọn hắn giờ phút này sợ là cũng nuốt thánh huyết rồi, vẻ mặt Tô Hàn âm trầm xuống. Hắn thật ra là có cơ hội đem cả ba giọt thánh huyết toàn bộ bắt lại. Nói như vậy hắn chẳng những có thể đạt được sát lục bản nguyên hoàn chỉnh, mà càng có thể dựa vào thánh huyết để cho tu vi của mình càng tăng thêm một tầng. Thế nhưng bàn cổ tinh tử lại uy hiếp hắn. Đối với Tô Hàn mà nói, đây là sự uy hiếp chí mạng. Cũng chính là vì hắn cho nên Tô Hàn không thể không đáp ứng bàn cổ tinh tử. Đây là lần đầu tiên ở ngay trước mặt bảo vật mà rõ ràng đối thủ còn không địch lại, thế nhưng Tô Hàn lại không thể không chắp tay dâng ra. Thôi vậy, mắt Tô Hàn sáng lên, sát cơ bắn ra tung tóe. Sau này giết các người, sát lục bản nguyên còn lại Tô Mỗ sẽ từ từ lấy lại hết. Năm đạo bản nguyên đồng thời tan biến, phương thế giới này khôi phục đen kịt một màu, mà ý thức của Tô Hàn cũng dần khôi phục lại. Hắn xuất hiện giữa sơn cốc trong thánh tử tu di giới, đồng thời mở mắt. Đau nhức đã hoàn toàn biến mất, cái loại cảm giác sảng khoái không nói nên lời lúc trước lần nữa lại tuôn ra. Tô Hàn nội thị để kiểm tra tu vi của mình thì chỉ thấy là tầng ngăn cách cuối cùng đã bị xông phá. Tu vi võ đạo, thể xác và tu chân đều là nửa bước thiên thần cảnh, mà tu vi ma pháp cũng triệt để đạt tới trình độ là tháp pháp thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể nhảy qua giới hạn của pháp thánh, thành tựu được pháp thần chi cảnh chí cao vô thượng. Những thứ đã từng xuất hiện trong quá khứ đã dần dần trở lại. Tô Hàn nhịn không được duỗi lưng một cái. Thánh huyết đã hoàn toàn biến mất, tu vi của hắn tăng lên cũng hoàn toàn dừng lại. Thánh huyết này tuy chỉ có một giọt, cũng chỉ đem tu vi của ta từ thất tinh huyền thần cảnh đẩy tới nửa bước thiên thần. Nhưng trên thực tế, đó có thể nói là một bút tài nguyên vô cùng kinh khủng. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Nếu như đối mặt với thất tinh huyền thần cảnh khác thôn phệ thánh huyết này, sợ là không chỉ trở thành nửa bước thiên thần đơn giản như vậy, có thể trực tiếp đạt tới cổ thần cảnh cũng không phải là không thể. Tứ đại cấp độ tu vi do cửu đại bản tôn đồng thời tăng lên cũng là tương đương với không biết bao nhiêu lần tài nguyên để dành cho tu sĩ bình thường. Tô Hàn lúc này sớm đã không thể khảo cứu được nữa. Hắn cảm thấy là tài nguyên lần này mà thánh huyết cung cấp cho mình chỉ sợ có thể so với lượng tài nguyên để cho một thiên thần cảnh đột phá lên cổ thần, mà hắn mới chỉ vỏn vẹn bước lên nửa bước thiên thần cảnh mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.